Quỷ Bí Chi Chủ, quyển 1, góc truyện audio.com. Dịch giả, NS0CKD 255. Chỉ trong giây lát Glenn còn cho là mình đã xuyên Việt trở lại. Nhưng đèn khí ga thanh lịch với phần lồng làm từ đồng thau và chiếc lon thiếc phiền bạc đựng cà phê trong tay nêu làm cho hắn nhận rõ sự thật. Vị tiền bối xuyên Việt Raso đại đế này thật sự là đồng bào. Ông ta dùng thứ tiếng Trung giản thể không tồn tại ở thế giới này để ghi chép bí mật. Mang theo tâm tình, xa quê gặp bạn cũ, không thể miêu tả được. Glenn nhanh chóng đọc 3 trang bản thảo trong tay. Ngày 18 tháng 11, thật là một chuyện thần kỳ. Một thí nghiệm kỳ quái và một sai lầm ngẫu nhiên xuất hiện đã khiến tôi phát hiện một tên đáng thương bị nhốt trong gió lốc. Bị lạc ở sâu trong bóng tối. Thậm chí là anh ta chỉ có thể tới lúc trăng tròn hàng tháng mới có thể tới hơi gần thế giới hiện thực. Tuy nhiên không thể truyền tiếng la hét của mình tới đây. Anh ta may đó, vì đã gặp tôi, nhân vật chính của thời đại này. Viết xong mấy dòng trên, tự mình đọc lại mà bỗng thấy thổn thức. Cho dù là dùng chữ Hán mà bất chi bất giác đã mang theo cái giọng phiên dịch rồi. 40 năm trôi qua trong chớp mắt. Những ký ức xưa cũ hệt như một giấc mơ. Ngày 1 tháng 1 năm 1184. Bữa tiệc tối long trọng, phu nhân Fresno đúng là tuyệt vời. Ngày 2 tháng 1, đám người trong ủy ban ngoại giao của mình đúng là đám con lừa. Ngày 3 tháng 1, quyết định lúc trước đúng là quá qua loa rồi. Hiện giờ xem ra, bất kể là người học việc thầy bói, hay là kẻ trộm đều tốt hơn. Tiếc là giờ không còn cách nào quay đầu rồi. Ngày 4 tháng 1, vì sao đám con cái của mình lại ngu xuẩn như vậy? Tôi đã nói cả vạn lần rồi. Đừng để đám thần côn đó lừa dối. Không, bản thân đám thần côn đó cũng bị lừa. Mấu chốt của ma dược không phải là nắm giữ, mà là tiêu hóa, không phải đào bới, mà là đóng vai, mà tên của ma dược không chỉ là tượng trưng, mà là ý tưởng cụ thể. Là, chìa khóa, để tiêu hóa, ngày 22 tháng 9, liên minh phản đối tôi đang được thành lập, từ Phiêu Giác phương Bắc, Ruan phía Đông và Phaibot ở phương Nam. Kẻ địch của tôi cuối cùng đã tụ tập lại, nhưng tôi không sợ, tôi sẽ dùng sự thật nói cho bọn họ biết rằng sự chênh lệch về vũ khí và kiến thức không phải do nhân số và người của danh sách thấp có thể bù đắp. Hơn nữa tôi nào phải là không có thuộc hạ. Mà còn là cấp cao cơ. Ha ha, bọn họ quên mất tôi là ai rồi à, ngày 23 tháng 9. Tôi mất liên lạc với con tàu tìm kiếm, vùng đất bị thần bỏ rơi. Tôi hẳn là nên suy nghĩ phát minh ra điện báo vô tuyến thôi. Chỉ mong nó không bị ảnh hưởng bởi bão lốc. Ngày 24 tháng 9, quý cô Isaka còn quyến rũ hơn cả phu nhân Fresno. Có lẽ là tôi đang hoài niệm tuổi xuân. Bởi vì là bản sao chép lại, căn cứ vào sự phức tạp của chữ Hán mà mỗi một chữ đều bị phóng to lên không ít. Nên nội dung trên mỗi một tờ giấy là không nhiều, thậm chí vì để lưu trữ và nghiên cứu nên chỉ viết một mặt. Nhưng dù là vậy Glenn vẫn thấy cảm xúc sôi trào, lại thêm những miêu tả mấu chốt của Raso đại đế với ma dược càng làm cho hắn có cảm giác vui mừng như điên khi đã tìm được cách. Giải quyết vấn đề, nắm giữ bí mật vô giá. Có lẽ đây chính là ngọn đèn chỉ lối cho con đường người phi phàm mai sau của mình. Ồ, 3 trang bản thảo là những dòng nhật ký của thời gian khác biệt. Có thể thấy Raso đại đế có thói quen ở một năm nào viết năm đó. 2 tháng 9 và 11 kia tạm thời không phán đoán được là của năm nào. Tên đáng thương mà ông ta phát hiện ra là ai? Cụ thể thì tiêu hóa và đóng vai là chỉ cái gì? Vùng đất bị thần vứt bỏ là nơi nào? Vô số những nghi vấn sôi trào theo niềm vui trong lòng Glenn. Làm cho hắn hận không thể lập tức sưu tập đầy đủ nhật ký của Raso đại đế để đọc từ đầu tới cuối. Glenn, đúng lúc này, Neil ở phía đối diện ngỡ ngàng gọi hắn. Glenn choàng tỉnh, vội cười che giấu, tôi cho rằng mình sẽ là kẻ đặc biệt nhất. Muốn thử tìm hiểu và dịch, chấm, đúng là người trẻ tuổi. Nêu cười ha ha, gật đầu, tôi cũng từng cho rằng mình chính là kẻ đặc biệt nhất. Glenn lật 3 trang bản thảo trong tay một lần nữa. sau khi xác định mình không bỏ sót chỗ nào thì hắn trả mấy tờ đó lại. Rồi lơ đãng hỏi, chúng ta chỉ có mấy tờ này thôi à, tôi muốn được đọc nhiều nhật ký của Russell Đại Đế nữa. Cậu cho là sẽ có nhiều lắm hả? Nêu vuốt ve bản thảo, cười nhạo khiến vết nhăn trên khuôn mặt càng sâu hơn. Bản thân những sự kiện liên quan tới thần bí và phi phàm hàng năm đều không nhiều. Ôi, chủ yếu là những giống loài siêu phàm đang dần biến mất khỏi Bắc lục địa chúng ta. Nếu không có chúng nó thì sẽ không có ma dược, vì thế người phi phàm ngày càng ít. Chạc, mấy trăm năm qua, giống khổng lồ, người khổng lồ và tinh linh đã trở thành những thứ được ghi lại trong sách. Thậm chí hải tộc cũng không hề xuất hiện vùng ven biển nữa. Nghe được câu này, Glenn bỗng nghĩ tới một câu. Bèn đùa, tôi cảm thấy đây chính là lúc thành lập Hiệp hội Bảo vệ Rồng và Người Khổng Lồ. Nếu nghe mà mờ mịt, hồi lâu sau mới hiểu được hắn có ý gì. Mà sau khi hiểu rõ, ông ta vỗ nhẹ lên bàn, cười trông rất sung sướng, không hề thân sĩ chút nào. Ha ha, Glenn, cậu đúng là người hài hước mà. Đây là truyền thống của Vương quốc Ruan chúng ta. Người trẻ tuổi hài hước chút cũng không tệ. Tôi cảm thấy không thể chỉ giới hạn như vậy. Sao chỉ có rồng và người khổng lồ? Phải gọi là Hiệp hội Bảo vệ Động vật Thần kỳ mới đúng. Không không không, sao có thể quên mất những thực vật đáng thương chứ? Glenn lắc đầu, nói tới đây, hắn và Neil liếc nhau một cái. Đồng thanh, Hiệp hội Bảo vệ Sinh vật Thần kỳ. Dứt lời, hai người ăn ý mà cười. Không khí quái lạ ban nãy đã tan đi không ít. Những thanh niên thú vị như cậu giờ càng ngày càng ít. Tôi vừa nói tới đâu nhỉ? Khuôn mặt nhăn nheo của Neil đầy tươi cười. Ông ta nói, nhớ ra rồi, bản thân những sự kiện liên quan tới phi phàm và thần bí hàng năm không có nhiều. Những kẻ ngu sùng bái hoàng đế Russell lại là những phái ít ỏi trong những phái ít ỏi khác. Chúng ta có thể lấy được 3 tờ bản thảo đã là không tệ rồi. Các giáo đường lớn hoặc giáo khu chắc là vẫn có. Ông ta lẩm bẩm vài câu. Cầm, tờ phê chuẩn, mặc lên đặt lên bàn từ trước. Đọc thoáng qua, là đạn cho súng lục hay cho súng trường. Hoặc là đạn cho súng hơi nước áp lực cao. Một khẩu súng lục, lên đáp theo thực tế. Ok, để tôi đi lấy. Khụ, cậu có bao súng đeo mạng sườn chưa? Là một thân sĩ, cậu không thể để phần eo và phần dưới của mình phình to lên ngay trước mặt công chúng được. Nêu đùa một câu mà cánh đàn ông đều hiểu. À, chưa có cần tìm đội trưởng viết thêm không? Glenn cười phối hợp, nêu đứng lên, nói, không cần, ghi lại là được rồi. Đó vốn thuộc vật phẩm đồng bộ. Đọc theo tôi nào, vật phẩm đồng bộ, lúc trước ông từng làm giáo viên à? Glenn buồn cười hỏi, từng một thời gian ở trường học miễn phí và trường chủ nhật của giáo hội. Neil giơ tờ lấy lên, lấy chìa khóa trong ngăn kéo ra rồi mở cửa sắt dẫn vào phòng trong. Cảm thấy người phi phàm và người thường không khác nhau là mấy. Glenn lặng lẽ thì thầm một câu, lại quăng mắt về phía 3 trang nhật ký trên bàn. Russell Đại Đế quả thật nhắc đến lĩnh vực thần bí. Nhật ký của ông ta là vô giá. Đối với người khác mà nói, nó chỉ là một tờ giấy lộn không biết khi nào mới có thể dịch ra được. Nhưng với ta thì đây chính là kho báu. Không biết phần nhật ký còn lại ở đâu. Phải nghĩ cách tìm ra nhiều hơn mới được. Glenn mải mê suy nghĩ. Khó mà bình tĩnh được. Mãi tới khi Neil ra khỏi căn phòng kia. Đóng sầm cửa sắt lại. 10 viên đạn san ma. 30 viên đạn súng lục. Một bao súng đeo dưới nách. Một huy hiệu của tiểu tổ thứ 7 bộ phận hành động đặc biệt. Cậu kiểm tra lại và thử xem thế nào. Sau đó ký vào bản ghi chép này. Neil đặt những thứ trong tay lên bàn. Đạn súng lục được đặt trong hộp giấy. Chia làm 3 tầng, sắp xếp ngay ngắn, màu vàng óng giống mấy viên đạn ở nhà Glenn. Có vẻ dài và nhỏ hơn xíu. Đạn san ma, thì đặt trong hộp sắt. Hình dạng thì giống với viên đạn súng lục bình thường. Nhưng màu trắng xám, nhìn kỹ thì thấy có hoa văn phức tạp lóa mắt, dưới đáy đạn còn khắc thánh huy nhỏ, nền đen các ngôi sao và nửa mặt trăng đỏ. Bao súng da trâu cho cảm xúc khá vững chắc, dây đeo có móc cài,